Sổ điểm danh vạn giới. Chương 99, trở thành nhân vật phản diện trong mắt của nhân vật phản diện. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệu Ca thót tim nó cảm giác bản thân không thể nói lung tung. Bằng không lỡ như nó lại thuận miệng nói ra, Hứa Kỳ Tịch thật sự đem nội dung nó nói thực hiện được. Vậy làm sao xử lý? Vì tránh cho khiếp sợ của mình tiết ra ngoài. Sau khi Hứa Kỳ Tịch chuẩn bị xong phân thân, Diệu Ca liền thử đem ý thức truyền qua cánh cửa kỳ tích. Lần này truyền qua chỉ đơn thuần là ý thức, không có kèm theo chiến lược. Dù sao tính ra, hiện tại tiếp xúc với Hứa Kỳ Tịch chính là hình chiếu của nó. Mà hiện tại phân ra là ý thức từ hình chiếu của hình chiếu. Một tia sáng yếu ớt từ trong cánh cửa kỳ tích vọt ra. Rơi vào trong phân thân trống. Không có thay đổi, không có đổi thành chuột hamster. Hứa Kỳ Tịch tò mò mà nhìn phân thân trống phân tách ra từ bản thân mình. Hắn còn tưởng rằng sau khi Diệu Ca đến đây, phân thân có thể biến thành một con chuột hamster. Hắn vốn đang nghiên cứu quá trình thay đổi của phân thân một chút. Nhìn xem có thể tiếp xúc đến một ít số liệu liên quan đến biến thân hay không. Làm chuẩn bị cho thuật biến thân mà mình chưa nắm giữ. Tôi chỉ chuyển ý thức đến đây. Không có đem lực lượng cũng đến đây. Tiêu hao rất lớn, phân thân được Diệu Ca nhập vào trầm giọng nói. Dứt lời, nó đưa tay sờ về hướng vài viên bảo thạch trong tay của Hứa Kỳ Tịch. Tiếng người, Hứa Kỳ Tịch ngoài ý muốn nói. Diệu Ca thì ra biết nói tiếng người à, sau khi nhập vào phân thân trống. Diệu Ca không có kêu chít chít, mà là nói tiếng người thông thạo. Vậy trước đây Diệu Ca là cố ý, không? Là giao lưu trực tiếp bằng tinh thần. Cậu không thấy được cái phân thân trống này. Không có ngũ quan sao? Làm sao nói chuyện? Diệu Ca khinh thường nói. Vậy Diệu Ca làm sao nhìn thấy được bảo thạch? Con mắt cũng không có. Hứa Kỳ Tịch cười nói. Không có con mắt, nhưng tôi có thể sờ chính xác bảo thạch trong tay của cậu. Nói cách khác, những hành động nhỏ trong sinh hoạt ngày thường của cậu. Diệu Ca phát ra tiếng cười sung sướng. Hứa Kỳ Tịch, Diệu Ca sau khi cầm lấy bảo thạch, cẩn thận giám định, từ cấu tạo mà nhìn, hầu như không khác với năng nguyên thạch, chỉ là thêm một vài thuộc tính khác, ví dụ như ba viên lấy ra từ trong cơ thể của kẻ xâm lấn. Có thuộc tính hiếm là ám, đây là do thể chất của kẻ xâm lấn quyết định, thuộc tính ám, thảo nào có thể nắm giữ một chút lực lượng không gian. Đặc hiệu cắn nuốt của thuộc tính ám, sau khi nghiên cứu đến cực hạn, quả thật sẽ có chút liên hệ với thuộc tính không gian. Cũng như năng nguyên thạch, lực lượng trong hai viên bảo thạch, đều có thể dễ dàng dẫn dắt ra mà sử dụng. Như vậy, hoàn toàn có thể xem chúng nó như là năng nguyên thạch thêm vào thuộc tính đặc biệt yếu ớt. Diệu Ca tiếp tục nói. Càng nói, con mắt tâm linh của Diệu Ca lại càng phát sáng lên. Quả nhiên thế giới lớn, chuyện gì đều khả năng xảy ra, chỉ cần cậu dám nghĩ, trong nhiều thế giới như vậy, dù sao vẫn sẽ có một chỗ thỏa mãn ảo tưởng của cậu. Năng nguyên thạch vốn thuộc về khoáng vật, phải khai thác đào móc, vậy mà lại sinh ra trong cơ thể của sinh vật, chu kỳ ra đời cũng không dài. Cái này quả thật là quặng khoáng sống, chủng tộc này sẽ trở thành chân bảo. Không chỉ là chân bảo của thế giới trong vị diện này, càng sẽ trở thành chân bảo của vô số thế giới. So sánh ra, năng nguyên thạch móc ra từ trong cơ thể chó săn, càng thêm quý giá, chúng nó không chỉ có thuộc tính thuần khiết, thông dụng như năng nguyên thạch, ngoài ra còn mang theo mùi thơm, phỏng chừng sẽ rất được hoan nghênh. Diệu Ca cuối cùng kết luận, lấy ra từ trong cơ thể của kẻ xâm lấn có thể xem như năng nguyên thạch đặc biệt. Giá cả có thể sẽ thấp hơn so với năng nguyên thạch bình thường. Trong trường hợp đặc biệt có khả năng sẽ cao hơn, mà năng nguyên thạch thu được từ trong cơ thể chó săn. Giá cả có thể sẽ cao hơn một chút, phẩm chất như thế nào? Hứa Kỳ Tịch lại hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, có cấp 2, cũng có cấp 3, năng nguyên thạch thu được từ trong cơ thể chó săn có phẩm chất thấp hơn một chút. Nhưng kích thước lớn, có thể phân ra rất nhiều năng nguyên thạch cấp 2, phẩm chất trong cơ thể của kẻ xâm lấn cao hơn, nhưng kích thước nhỏ, miễn cưỡng có thể cắt thành một viên năng nguyên thạch tiêu chuẩn. Diệu Ca trả lời, vậy ổn thỏa, Hứa Kỳ Tịch hưng phấn nói. Diệu ca, các người có cảm thấy hứng thú đối với những năng nguyên thạch này không? Có suy nghĩ săn bắn những kẻ xâm lấn này, móc ra nguyên thạch trong cơ thể chúng nó hay không? Nếu như sợ giết quá mức, đem chúng nó giết sạch không tốt lắm, vậy để lại một đám có sức chiến đấu yếu. Từ từ thuần dưỡng, nuôi trồng nhân công lấy đá. Cậu là nhân vật phản diện à? Diệu ca nhịn không được nói. Đối mặt kẻ địch, tôi không ngại làm một nhân vật phản diện. Hứa Kỳ Tịch hùng hồn nói. Đối mặt kẻ xâm lấn thế giới Tể Y San, hắn rất thích ý trở thành ác ma trong mắt nhân vật phản diện. Còn có thế giới trí, NS hắn cũng là như vậy. Khiến những kẻ xâm lấn này nghe được tên của hắn liền run. Hắn mới xem như thành công. Tốt, tôi rất thưởng thức cậu. Diệu ca vỗ nhẹ Hứa Kỳ Tịch. Đáp, từ bây giờ mà xem. Cậu giết những con chó săn thú và kẻ xâm lấn này, đều chỉ là tuần tra cấp thấp. Nói cách khác, trong tộc đàn của chúng nó, khẳng định còn có tồn tại cao cấp hơn. Trong cơ thể cũng khẳng định có thể sinh ra năng nguyên thạch cao cấp hơn. Như vậy rất tốt, đề nghị săn bắn chúng nó. Cá nhân tôi cảm thấy rất hứng thú. Về phần những người khác, một vài đồng bạn bên tôi, khẳng định cũng sẽ đồng ý mạo hiểm một chút, giết một vài con gà yếu, có thể thu được năng nguyên thạch, quả thật quá dễ dàng. Vật họp theo loài, bạn bên người Diệu ca, tại phương diện khát vọng đối với năng nguyên thạch, đều có cùng một ham muốn. Về phần các người trong miệng của Hứa Kỳ Tịch, hẳn là chỉ thành viên trong sổ điểm danh. Cậu có thể lần lượt giao lưu với phần lớn thành viên trong sổ điểm danh. Sau đó đi học lớp đào tạo võ thánh. Hẹn cùng nhau gặp mặt. Xem bọn họ có hứng thú nhúng tay vào thế giới của Tể Y San. Cướp đoạt nguyên thạch hay không? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Những kẻ xâm lấn thế giới của Tể Y San. Lại không nghĩ rằng phía sau đã có một đám người không có ý tốt. Đã dòm ngó thân thể của chúng nó, Diệu ca đều có hứng thú, vậy chỉ ít là khởi đầu tốt. Hứa Kỳ Tịch cười ha hả nói điều này làm cho hắn cũng có lòng tin lớn hơn nữa. Đi liên hệ một vài thành viên trong sổ điểm danh, thậm chí tại giai đoạn đầu, chỉ cần thành viên nguyện ý săn bắn kẻ xâm lấn thế giới của Tể Y San. Hứa Kỳ Tịch đều sẽ hoan nghênh, nếu như cậu thật sự muốn dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Hỗ trợ cậu đối phó kẻ xâm lấn thế giới của Tể Y San. Vậy kế tiếp, cậu cần nhanh chóng thăng cấp. Diệu ca nhắc nhở, hiện nay vô luận là tôi hay là bạn của tôi, hoặc là thành viên khác trong sổ điểm danh, đều không thể định vị được thế giới của Tể Y San. Thậm chí phần lớn người, đều không nắm giữ thủ đoạn không gian, muốn từ thế giới của bọn họ đến thế giới này trợ giúp. Chỉ ít cậu phải đón được người ta đến đây. Cho nên, thăng cấp cánh cửa kỳ tích, là tình thế bắt buộc, tính là không cách nào làm đem được sinh vật truyền tống đến đây. Vậy chỉ ít cũng phải truyền tống được thực vật, khiến hình chiếu của những người ấy đến đây giết địch cũng được. Sau khi giết xong, bọn họ hẳn có biện pháp đem linh thạch mang về, cũng không thể bắt người ta đánh không công phải không? Tôi vốn đang chuẩn bị. Mời mọi người trợ giúp, đẩy lùi kẻ xâm lấn, thu được tri thức của khoa học kỹ thuật không gian, nâng cao cánh cửa kỳ tích của tôi. Kết quả chủ đề này lại quay về, Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời. Nói cách khác, được nhanh chóng hoàn thành thu thập 1000 phù văn, tiến vào cảnh giới thứ 3 mới được. Cách chương.